Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 542. Nghiệm chứng, một đôi đại thủ trống rỗng mà hiện. Dương Thúc Bảo một phen bóp lấy tiểu tê giác cổ. Gục xuống cho ta đi. Tiểu tê giác nằm xuống sau đối Merlin chạm trường vẫn là đang kêu to. Y khí thế không có khả năng ném. Bên kia tiểu tê giác ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót. Tiểu chân ngắn rất có lực lượng, nhảy rất có tiết tấu. Nhưng nó chính là tại đơn thuần nhảy. Một bên nhảy một bên dùng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đồng bào xem. Rất có điểm trào phúng ý tứ. Dương Thúc Bảo chê cười hướng Merlin trạm trưởng nói ra. Hai bọn chúng thoạt nhìn không quá thông minh dáng vẻ. A, Merlin trạm trưởng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói ra, hai bọn chúng rất xinh đẹp. Nàng vuốt ve tiểu tê giác lỗ tai đến trấn an nó. Sau đó theo miệng đến cái đuôi tinh tế dò xét. Về sau lại xốc lên miệng của nó ra nhìn nó răng. Nàng còn muốn đem tiểu tê giác miệng xốc lên. Thế nhưng là tiểu tê giác rất quật cường ngậm miệng. Dương Thúc Bảo buông ra nó đem bên cạnh nhảy nhót tiểu tê giác kéo đến. Tùy tiện xốc lên miệng của nó. Merlin chạm trường lại là thanh số lại là vuốt ve. Từ từ trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười. Dáng tươi cười càng ngày càng rõ ràng. Oh my god, ngươi là từ đâu đạt được bọn nó? Ta nói là bọn chúng đến từ chỗ nào? Dương Thúc Bảo không có trả lời, mà là hỏi, có vấn đề gì sao? Merlin chạm trường mạnh mẽ đứng lên vung vẩy quả đấm kêu lên. Tê giác trắng phương Bắc, à, đây là tê giác trắng phương Bắc. Bị tuyên cáo dã ngoại diệt tuyệt, sắp chủng tộc diệt tuyệt tê giác trắng phương Bắc. Mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng khi đáp án xuất hiện thời điểm, Dương Thúc Bảo vẫn là khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn ngay lúc đó suy đoán rất chính xác, người Ti Mai theo châu Phi phía Bắc địa khu mang về này một ít tê giác chính là tê giác trắng. Phương Bắc xác nhận bọn chúng thân phận về sau, từ trước đến nay biểu lộ lãnh đạm, hỉ nộ không lộ Merlin chạm trường kích động hỏng. Nàng lại là huy quyền lại là đổi tới đổi lui. Mặt mũi tràn đầy đều là cảm giác hưng phấn. Tuyệt đối là tê giác trắng phương Bắc. Đây là tê giác trắng phương Bắc nha. Thế nhưng là làm sao lại thế? Làm sao lại có tê giác trắng phương Bắc đâu? Người nơi này vì sao lại có tê giác trắng phương Bắc? Dương Thúc Bảo không nói chuyện. Hắn trấn an sờ lấy hai con bị hoảng sợ tiểu tê giác. Để miễn cho bọn chúng chạy mất, tiểu tê giác lá gan rất nhỏ, trông thấy nữ nhân này đột nhiên phát cuồng, dọa đến nhanh lên đem đầu hướng Dương Thúc Bảo trong ngực nặn. Động vật có vú thú vật nhỏ đa số đáng yêu, làm nũng có thể để cho mãnh nam rơi lệ, lại thế nào tâm như sắt thép cũng phải hóa thành ngón tay mềm. Thế nhưng là này hai con tiểu tê giác tuy nhỏ nhưng cũng có trưởng thành lợn kích thước. Bọn chúng hướng Dương Thúc Bảo trong ngực cùng một chỗ ủi. Mạnh mẽ đem hắn ủi té xuống đất. Sau đó bọn chúng tiếp tục ủi. Tựa hồ muốn đem hắn ủi bay lên. Dương Thúc Bảo buông tay. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thú vật nhỏ chính là như vậy. Ngây thơ, bọn chúng chơi một hồi không biết vì cái gì cảm giác này còn rất thú vị. Liền không lại đối Merlin chạm trường cảm thấy sợ hãi. Mà là hết sức chuyên chú dùng đầu đỉnh lấy Dương Thúc Bảo chơi tiếp. Merlin chạm trưởng đưa tay đem Dương Thúc Bảo kéo lên nếu như lúc này là Nicole đưa tay. Vậy bọn hắn hội đều đổ vào trên đồng cỏ đồng thời lăn lộn vài vòng. Nhưng đây là Merlin chạm trưởng, cho nên Dương Thúc Bảo ngoan ngoãn đứng lên. Tiểu tê giác chơi này đã không sợ Merlin chạm trưởng. Bọn chúng dù sao từ lúc vừa ra đời liền tiếp xúc người Ti Mai. Đối với nhân loại không phải rất đề phòng. Thế là nó nhóm lại muốn lên đến đỉnh Merlin chạm trường. Merlin chạm trường cao hứng không thôi. Còn thật ôm bọn chúng vui vẻ chơi tiếp. Dương Thúc Bảo hỏi, chạm trường, Người xác định đây là tê giác trắng Phương Bắc sao? Merlin trạm trưởng ôm một cái lợn dường như tê giác hỏi. Người biết ta bản khoa đại học luận văn tốt nghiệp đầu đề là cái gì không? Dương Thúc Bảo lắc đầu. Cùng tê giác trắng Phương Bắc có quan hệ sao? Merlin trạm trưởng cười nói. Không, là thí nghiệm tiểu thử tinh trùng nhiệt độ thấp bảo tồn gần người bên ngoài thụ tinh nghiên cứu. Dương Thúc Bảo choáng váng. Này cùng chính mình vấn đề có quan hệ gì? Nhìn xem hắn đầu óc mơ hồ bộ dáng, Merlin trạm trưởng cười càng vui vẻ hơn. Nàng cười to nói, chỉ đùa với ngươi, ngươi có thể đoán được ta thạc sĩ luận văn tốt nghiệp đầu đề là cái gì không? Dương Thúc Bảo cười khổ nói, xem ra trạm trưởng hiện tại tâm tình rất tốt, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nói đùa. Merlin trạm trưởng là cái nghiêm túc nữ nhân, có người châu Phi hiếm thấy cẩn thận tỉ mỉ. Đương nhiên, phát hiện tê giác trắng Phương Bắc còn có tồn tại, ai không biết tâm tình tốt đâu. Merlin trạm trưởng ôm một đầu tiểu tê giác cảm xúc mạnh mẽ chuyển đổi. Con mắt đột nhiên liền đỏ lên. Thượng đế phù hộ, dù đăng về sau còn có tê giác trắng Phương Bắc huyết mạch tồn tại. Đây thật là chúng ta động vật hoang dã bảo hộ hành nghề người có khả năng nhìn thấy tốt đẹp nhất. Chuyện, nhìn nàng đột nhiên cười to đột nhiên rơi lệ. Dương Thúc Bảo thật lo lắng. Trạm trưởng ngươi đừng quá kích động. Tình này tự thay đổi rất nhanh không tốt lắm. Ngươi trước tiên tỉnh táo một chút. Tê giác trắng Phương Bắc số 12 nhiễm sắc thể lên 4 cái mới. Gen tách rời. Giám định cùng vật lý định vị. Merlin trạm trưởng bỗng nhiên nói. Dương Thúc Bảo. A, Merlin trạm trưởng vẻ mặt thành thật nói ra. Ta thạc sĩ luận văn tốt nghiệp đầu đề. Lúc ấy chúng ta đạo sư mang học sinh nghiên cứu đầu đề đều cùng tê giác trắng Phương Bắc có quan hệ. Bởi vì hắn chính là châu Phi tê giác trắng Phương Bắc công việc nghiên cứu bên trong tối quyền uy. Chuyên gia. Dương Thúc Bảo nói ra, cho nên ý của ngươi là, Merlin trạm trưởng trang nghiêm trịnh trọng nói ra, ý của ta là, ta trong này tuyên bố, tê giác trắng Phương Bắc cũng không có diệt tuyệt. Chúng ta tại giã sinh bảo hộ khu bên trong xác nhận vẫn như cũ có tê giác trắng Phương Bắc sống sót. Dương Thúc Bảo vỗ tay, trêu ghẹo nói, chúng ta có phải hay không muốn làm cái buổi trình diễn thời trang nha? Merlin trạm trưởng nói ra, đương nhiên muốn làm cái buổi trình diễn thời trang, đây chính là đại sự. Dương, đây là đại sự, người không rõ chuyện này đối với sự nghiệp của chúng ta đến nói ý vị như thế nào. Người bảo hộ khu muốn biến toàn cầu chú mục, trở nên thế gian nghe tiếng. Dương Thúc Bảo cười nói, ta biết, theo ta đem bọn nó mang về thời điểm ta liền biết. Nhưng người nói quá khoa trương. Không đến mức thế gian nghe tiếng, chỉ có thể nói lúc này để nó biến càng nổi tiếng. Merlin trạm trưởng bật cười. Không không, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Tê giác trắng Phương Bắc một lần nữa hiện thế chính là sẽ để cho ngươi bảo hộ khu biến thế gian. Nghe tiếng, mặt khác ngươi nói chúng nó là ngươi mang về. Từ nơi nào mang về? Dương Thúc Bảo do dự nói. Ta có thể hướng ngài hứa hẹn, trạm trưởng, này tê giác trắng Phương Bắc là ta dùng hợp pháp phương thức mang về. Bọn chúng còn có tộc đàn sống sót, bất quá không phải tại dã ngoại, mà là tại cái nào đó bộ lạc dưỡng dục bên trong. Vậy chúng ta được tranh thủ thời gian hành động, đưa chúng nó mang ra đưa đến bảo hộ khu tiến hành tốt hơn bảo hộ. Merlin trạm trưởng gấp không thể chờ nói. Đây chính là Dương Thúc Bảo do dự địa phương. Hắn chậm rãi lắc đầu nói. Không, trạm trưởng, chúng ta không có khả năng làm như thế. Kia là một cái sinh hoạt tự cấp tự túc bộ lạc. Một khi ta đem bọn hắn bạo lộ ra, bọn hắn lại bởi vì tê giác trắng Phương Bắc mà dẫn đến bộ lạc sụp đổ. Ta không có khả năng làm như thế, nhưng ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Tê giác trắng Phương Bắc sẽ không lại diệt tuyệt. Merlin trạm trưởng lo lắng nói ra. Chỉ bằng 4 cái tê giác sao? Không, chủng tộc phồn thịnh cần gen tính đa dạng, chỉ có 4 cái tê giác không đủ, còn thiếu rất nhiều, Dương Thúc Bảo nói ra. Trước tiên theo này 4 cái tê giác bắt đầu, chúng ta đằng sau chậm rãi đi tiếp xúc bộ lạc này, đem càng nhiều tê giác trắng phương Bắc mang ra, nhưng không có khả năng lập tức đem bọn hắn phá tan lộ ra tại công chúng tầm mắt bên trong. Bằng không bọn hắn xong, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,